Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Hạo Hiên đi vào phòng học, ngay sau đó chủ nhiệm cũng đi đến. Hắn đơn giản cùng các bạn học giới thiệu Diệp Hạo Hiên, liền rời đi khỏi phòng học. Trên bục giảng chỉ còn lại một người Diệp Hạo Hiên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Hạo Hiên lấy thân phận giảng viên đứng trên bục giảng. Trong lòng hắn nhiều ít cũng có điểm kích động, nhưng mặt ngoài hắn vẫn như cũ vững vàng bình tĩnh. Đầy kính gọng vàng, một đôi mắt đen thâm trầm chậm rãi chuyển động, đem hơn 100 sinh viên dưới đài quét một vòng. Tiếp theo, hắn dùng ngữ khí bình thản mở miệng nói. Chào các bạn, thực vinh hạnh, tôi có thể làm giảng viên tới dạy mọi người. Ở trong lĩnh vực tài chính này tôi không được xem là người ưu tú nhất. Nhưng là tôi sẽ đem một chút kinh nghiệm của mình truyền thụ cho mọi người. Hy vọng chúng ta có thể lấy một bầu không khí tương đối nhẹ nhàng ở chung. Kỳ thật tôi so với mọi người cũng không lớn tuổi hơn bao nhiêu. 3 năm trước đây, tôi cũng vẫn là một người học sinh khoa chính quy ở Đại học Thanh Hoa. Xuất ngoại đi học nghiên cứu sinh ở Harvard. Trước sau học đều là kinh tế học. Sau tốt nghiệp về nước nhận chức ở ngân hàng Quang Thịnh. Diệp Hạo Hiên vì không để không khí lớp học quá mức nặng nề, thời điểm nói chuyện khóe môi vẫn luôn mang theo cười nhạt. Ngữ khí cũng tận lực bình thản. Oa, hắn thật sự soái, thật có khí chất. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn tuổi trẻ soái khí như vậy. Mình còn tưởng rằng người tới là một vị đại thúc đâu. Diệp Hạo Hiên ở trên đài nói đôi lời, có bộ phận nữ sinh liền nhỏ giọng ở dưới nghị luận. Thậm chí còn có người trộm lấy di động ra đối với hắn chụp lén. Thẩm Nhan nghe Diệp Hạo Hiên nói chuyện, trong lòng bất ổn, cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra cô. Liền tính hôm nay nhận không ra, tiếp theo, lại tiếp theo, sẽ có ngày nhận ra. Tránh được mùng 1, trốn không được 15. Thôi, nhận ra liền nhận ra. Đến đây đi, chẳng lẽ hắn còn có thể đem cô ăn xuống? Thẩm Nhan suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền dứt khoát đem đầu nâng lên, đôi mắt chuyển hướng Diệp Hạo Hiên trên bục giảng. Khi cô đem tầm mắt ngắm nhìn trên người hắn một khắc kia, trái tim đột nhiên phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, lỗ tai dường như thất thông. Hắn giảng cái gì? Cô liền một chữ đều nghe không thấy. Hắn hôm nay thật sự rất đẹp trai. Mang lên mắt kính, khí chất nhiều thêm vài phần nho nhã. Cả người thoạt nhìn nhu hòa không ít. Giống như là anh trai nhà bên. Thân cận, dáng vẻ lạnh như băng khi cô mới gặp hắn đã biến mất không thấy. Hai mắt ôn nhoãn từ lúc vừa mới bắt đầu, liền dính ở trên người Diệp Hạo Hiên. Một bên nghe hắn nói chuyện, một bên khóe miệng giơ lên ngây ngô cười. Cười đến thập phần hoa si. Theo sau, cô bỗng nhiên duỗi tay nhẹ nhàng chọc Thẩm Nhan. Nhỏ giọng bát quái nói. Hắn có phải hay không đặc biệt đẹp trai a? Hắc hắc. Cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Có kết hôn chưa? Thẩm Nhan tinh thần khẩn trương. Đột nhiên bị ôn noãn chọc một cái. Cô sợ tới mức cả người run lên, cánh tay cũng động, không cẩn thận đem ly nước pha lê đặt ở bàn học đánh nghiêng rơi trên mặt đất. Phịch một tiếng giòn vang, ly pha lê ở trên sàn nhà cứng rắn chia 5 x 7. Trong đó một khối thủy tinh vỡ từ trên mặt đất bắn lên, thật sâu mà chui vào cổ chân Thẩm Nhan, máu đỏ tươi tức khắc chảy ra. Giờ phút này, ánh mắt mọi người ở đây đều cùng nhau nhìn về phía các cô. Trong phòng học to như vậy trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng. Thẩm Nhan thấy mọi người đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Cô tức khắc xấu hổ đỏ mặt, bị bắt đứng lên đối với Diệp Hạo Hiên khom lưng xin lỗi nói. Thực xin lỗi thầy, em vừa mới không cẩn thận đem cái ly quăng ngã. Bởi vì khoảng cách rất xa. Hơn nữa Thẩm Nhan hôm nay ăn mặc cùng ngày đó khác nhau như hai người. Diệp Hạo Hiên nhất thời căn bản là không có nhận ra cô. Hắn vừa định vẫy vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống. Ôn Noãn liền thét lên thất thanh chói tai. A, máu, cậu đổ máu. Bởi vì pha lê cắm vào thật sự sâu. Cô đã đau đến đều đứng không vững. Mắt cá chân chảy ra máu tươi đem giày vải đều nhiễm hồng một mảnh. Thoạt nhìn thực sự có điểm dọa người. Căn cứ vào trách nhiệm đối với học sinh. Diệp Hạo Hiên trước tiên từ trên bục giảng vọt xuống dưới. Bước nhanh chạy đến lối đi nhỏ tới chỗ Thẩm Nhan. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Muốn hay không đi phòng y tế? Không, Thẩm Nhan cúi đầu vốn định nói không có việc gì. Kết quả, dưới chân cô đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế. Diệp Hạo Hiên xem rõ ràng sườn mặt Thẩm Nhan. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Lúc hắn muốn tiến thêm một bước cẩn thận phân biệt đối phương. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Trang, à há, ban đầu nói với mọi người là sẽ chỉ đặt pass mấy chương hát. Nhưng thôi, lỡ mất tiêu rồi ca ca nên mình xét pass hết chuyện luôn nha em en. Đừng lo, pass dễ òm, mình đặt để thỏa mãn bản thân thôi. Cách chương.